Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, lượng lớn dược liệu, hư không đều bị ép sụp, này tinh huyết quá dồi dào, mỗi một giọt cũng giống như là từng vòng nóng rực cửu sắc đại nhật đang thiêu đốt, bạo phát sán lạn cửu sắc tiên quang, đây là long đế dược tinh hoa. Mỗi một giọt đều là trường sinh dược dịch, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, có cải tử hồi sinh hiệu quả dùng. Liên vừa nãy tiểu hắc long lần này, đập cho long đế dược ho ra 12 giọt tinh nguyên. Hơn nữa đạo lăng phát hiện này một giọt, tựa hồ bằng hắn lần trước ở nguyên thủy vũ trụ tinh được 3 giọt. Hơn nữa trường sinh khí càng nồng nặc, húng. Cửu sắc thiên long tức điên, nó cũng có chút suy yếu, trường sinh dược tinh hoa cũng không nhiều, nó đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người bị cửu sắc tiên vụ bao vây lấy, trong nháy mắt đánh nứt phong tỏa, xuyên xuống lòng đất dưới, ầm ầm, tiểu hắc long lấy ra chân long đế cốt cuồng đập lên, đánh nứt ranh giới xuất hiện đếm không hết khe lớn. Đồng thời đạo lăng nắm giữ tam thập tam trọng thiên, toàn diện phong tỏa vùng hư không này. Chỉ có điều để đạo lăng giật mình chính là, một mảnh lại một mảnh ranh giới thiêu đốt, lao ra cuồn cuộn dược lực, đánh nứt bùn tầng, đổ nát, thập phương đám mây. Không được, hỗn độn cổ tỉnh quát lên, nhanh, sắp đuổi kịp đi. Nơi này đã từng là một cái loại cỡ lớn vườn thuốc. Trường sinh dược hiện tại mượn những này đại dược dễ cây xoay chuyển địa thế. Một khi nó chạy xa, tìm một chỗ ẩn đi, căn bản không bắt được. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, lấy đi 12 giọt trường sinh dược dịch. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, chân đạp tinh không, một bước một thiên địa. Đạo lăng một đường điên cuồng đuổi theo. Thế nhưng cái này vườn thuốc quá rộng lớn, tuy rằng nơi này đại dược đều bị trích đi rồi, thế nhưng những này đại dược đã từng lưu lại dưới sợi rễ, trở thành long đế dược xoay chuyển địa thế trợ lực. Gâu gâu, tiểu hắc long giẫm đến hư không đều ở rạn nứt. Rất đáng tiếc bọn họ không đuổi kịp, long đế dược tốc độ quá nhanh. Hơn nữa vườn thuốc này một mảnh tiếp một mảnh, như là đại dược chi hải, căn bản không có phần cuối. Tinh thuyền đã tàn, đạo lăng hiện tại không thể ở mượn tinh thuyền truy đuổi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cửu sắc thiên long đứng ở không gian phần cuối. Đối với đạo lăng thị uy, đáng tiếc, bị hắn đào tẩu, đạo lăng thở dài, thấy đủ đi. Vừa nãy được 12 giọt trường sinh dịch, là mua đều mua không được tiên chân. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, ta xem này long đế dược nên có 3 cái, dược lực mới sẽ cường đại như thế. Dĩ nhiên 3 cái, đạo lăng ra mặt đều là đánh động đẩy. Không trách dược lực cường thịnh, trường sinh khí nồng nặc không gì sánh được. Hóa ra là bởi vì điểm ấy. Nhưng là hiện đang muốn tìm đến trường sinh dược, đã không thể, nó đã chạy xa, trường sinh dược bực này nghịch thiên vật chất có thể gặp được đã là đại kỳ ngộ. Nếu là nó ẩn đi, muốn tìm được vậy coi như là mò kim đáy biển. Gâu gâu, đạo lăng ở đây chờ đợi một hồi, xa xa khói bụi cuồn cuộn, tiểu hắc long cuồng xông lại. Dẫm đạp mặt đất đều nứt toác. Hàng này vui hỏng rồi. Trong miệng ngậm một cây ống ánh sán lạn bảo dược, có vườn thuốc. Đạo lăng nội tâm vui vẻ, vội vã theo tiểu hắc long bay qua. Tiểu hắc long có vẻ phi thường nôn nóng, chạy bay ra. Sau đó hình ảnh để đạo lăng ngốc tiết. Thế này sao lại là thuốc gì điền? Cải trắng cây cải củ quả thực như là cỏ dại giống nhau một mảnh lại một mảnh. Những này có thể đều là tử kim cây cải củ, hoàng kim cải trắng, bạch ngọc lê, vàng rực rỡ quả táo lớn. đều là khó gặp một lần đại dược. Đây là linh dược đại dương, mênh mông vô bờ, đếm không hết đại dược cắm rễ ở đây, phụt lên vô cùng mênh mông thiên địa tinh hoa. Hình ảnh này quá điên cuồng, đạo lăng một cái lảo đảo kém chút bại liệt trên đất. Nhiều như vậy đại dược, coi như là hái, cũng phải cần thời gian rất lâu mới có thể đào đi a. Gâu, tiểu hắc long xông vào, như là một đạo màu đen lốc xoáy. Bởi vì ở dược liệu thế giới khu vực hạch tâm, có một mảnh cổ xưa vườn thuốc cắm rễ ở đây, mông lung ngũ sắc tiên quang. Vườn thuốc khủng bố, thình lình chính là tức nhưỡng. Ở trong này tổng cộng cắm rễ khoảng chừng hơn 100 cây cổ dược. Mỗi một cây đều chảy xuôi khủng bố ý vị. Cửu sắc thiên long chính ôm một cây tiếp một cây cổ dược, điên cuồng đào đi. Bởi vì tức nhưỡng trời sinh cầm cố dược liệu, phàm là trường ở bên trong đều rất khó đào đi. Trường sinh dược chính là trường sinh dược. Trên cổ mang theo một cái cổ xưa túi càn khôn, nhổ ra một viên linh trắng ở bên trong, một cái tiếp một cái. Hơn 100 cây cổ dược ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi đều sắp bị hắn đào đi rồi. Trời ạ, nhanh hơn. Hỗn độn cổ tỉnh cả người run rẩy, quát, đều là hy thế cổ dược, tuyệt tích đại dược, khai thiên niên đại đều khó gặp một lần. Nhanh hơn, đạo lăng ra đầu đều nổ tung. Tiểu hắc long vừa nãy xông tới, căn bản vô lực ngăn cản trường sinh dược. Con vật nhỏ này cố nhiên là một cây dược, thế nhưng nó sinh mệnh khí thế mạnh mẽ chấn thế, có thể xuất lĩnh vô tận đại dược công kích tiểu hắc long. Đạo lăng lập tức ném đi tam thập tam trọng thiên chí bảo, lơ lửng giữa trời cao, kết ra ngập trời chấn thế, phong ấn đếm không hết đại dược. Húng, cửu sắc thiên long ánh mắt khinh bỉ liếc mắt nhìn đạo lăng. Hơn 1000 cây cổ dược đã bị hắn lấy đi 9/10, còn lại đều là hơi hơi kém một chút. Nó chạy, chạy nhanh chóng, mượn đại dược sợi dễ xoay chuyển địa thế, vượt qua rời đi nơi này. Đạo lăng đã là xông tới, hắn nhìn thấy tức nhưỡng, này một khối tức nhưỡng tàn thể, cực đoan khiếp người, ẩn chứa sinh mệnh khí thế, có thể nói đáng sợ chấn thế. Mặc dù nói cái này tức nhưỡng cùng hiện tại tức nhưỡng tàn thể chênh lệch không nhỏ, thế nhưng nó quá mạnh mẽ, ở đây cắm rễ vô tận 5 tháng, đào tạo đếm không hết cổ dược, từ lâu thành tinh, ngày càng cường thịnh đứng dậy. Đạo lăng tiến vào tức nhưỡng bên trong, khối này tức nhưỡng đều nhanh hóa thành tiên thổ, vù, thậm chí, vắng lặng ở đạo lăng động thiên bên trong, diễn biến tạo hóa tức nhưỡng tàn thể đều ong ong một cái. Mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu, còn sót lại 37 cây, đạo lăng đều muốn thổ huyết. Vừa nãy tiểu hắc long đi vào trong cuồng xung, nhìn thấy cửu sắc thiên long ngừng ở lại chỗ này đào đi những này đại dược. Ước chừng hơn 1000 cổ dược a, đây là một món của cải kinh người, nhiều hơn nữa dược liệu đều không thể cùng những này hy thế chân bảo sánh ngang. Ong ong, tiểu hắc long móng vuốt lung lay một cây phi thường kỳ quái dược. Nó rất là bất phàm, mông lung đại đạo tiên vận, cành lá mang theo hai cái đồ vật, một cái tử vàng óng lục lạc, một cái bóng loáng sán lạn cửu phượng sai. Hai cái đồ vật nằm dày đặc đại đạo mật văn, như là hai cái tiên thiên đạo khí, cực kỳ khủng bố. Đây là cái gì? Đạo lăng giật mình, làm sao mọc ra đồ vật, cái này chẳng lẽ cũng là một cây dược? Đạo lăng giật mình, hắn lần thứ nhất gặp phải loại này kỳ lạ cổ dược, thể hiện quá không bình thường. Mẹ kiếp, là khí vật thụ, hỗn độn cổ tỉnh đều bị đã kinh động, đây là một đại bảo bối, đứng hàng phân bảo nhai bên dưới khí vật thụ, có thể thai nghén tiên thiên đạo khí, Một khi thai nghén hoàn thành, chính là kinh thiên độc địa tiên thiên chí bảo, tương lai trưởng thành đều cực cao. Hai cái này bảo vật đều thai nghén thành hình. Những này cổ dược bên trong thuộc cây khí vật thụ quý trọng nhất. Nó dược dục ra hai cái đồ vật đều phi thường mạnh mẽ, hiện ra đại đạo lực lượng. Một khi phát động uy năng vô cùng, hỗn độn cổ tỉnh một trận líu lưỡi. Hắn trước đây gặp khí vật thụ này một cây cũng rất là bất phàm. Hắn đã từng gặp phải một cây dựng dục ra chín đại chí bảo đồ vật. Một khi rung động đứng dậy, núi lở hải nứt, hết chương.